Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2258, chương 2251, vạn trượng hắc ngục. Lam Phong kinh ngạc nhìn cái kia vui lòng phục tùng địa quỳ bái tại hắn trước mặt kinh A Thơ cùng bạch sắc U Phượng Lăng, nghe lấy bọn hắn cái kia leng keng có lực mà lại dẫn dứt khoát lời nói. Thần sắc lộ ra càng địa ngưng trọng. Hắn quyền đầu cũng là không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Trầm mặc không nói, bất luận là Long Hoàng cũng tốt, Nhân Hoàng cũng được, tuy nhiên cũng chỉ là một cái đơn giản xưng hào, nhưng là đại biểu cho lại là một phần đảm đương, một phần trách nhiệm, một bộ nặng nề trọng trách. Lam Phong hắn cảm giác mình có chút không chịu đựng nổi. Nhân Hoàng đại nhân, Long Hoàng đại nhân, nhìn lấy cái kia lâm vào trầm mặc Lam Phong. Kinh A Thơ cùng bạch sắc U Phượng Lăng đều là nhịn không được trầm giọng mở miệng. Bây giờ loạn thế, cần gấp một cái có được to lớn ảnh hưởng lực cùng lực thu hút cường giả. Cần hắn đến chỉ huy lấy nhân tộc lần nữa quật khởi. Thu phục mất đất, trọng trấn Sơn Hà. Tại bạch sắc U Phượng Lăng cùng tâm cao khí ngạo. Không ai bì nổi Kinh A Thơ xem ra. Trước mắt Lam Phong thì là một người như vậy tuyền. Hắn chẳng những là Long Hoàng truyền nhân, càng là đương đại Nhân Hoàng. Chỉ có hắn có thể đầy đủ bốc lên bộ này nặng nề trọng trách, dẫn theo nhân tộc một lần nữa đi về phía huy hoàng. Tại chính thức đại nghĩa trước mặt bọn họ hoàn toàn vứt bỏ mỗi người dã tâm cùng thành kiến, cam nguyện phụ tá Lam Phong vì hiệu lực. Nhìn lấy cái kia một mặt sốt ruột cùng trịnh trọng Kinh A Thơ cùng bạch sắc U Phượng Lăng, Lam Phong hít sâu một hơi, đem nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Trên mặt phức tạp cùng nặng nề biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ dứt khoát, bình tĩnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta biết nên làm như thế nào. Từ nay về sau các ngươi thì thêm vào ta Long Môn tốt. Vâng, Kinh A Thơ cùng bạch sắc U Phượng Lăng trong miệng truyền ra to thanh âm. Đứng lên đi, Lam Phong xoay người lại đem ánh mắt rơi ở phương xa cái kia xa xa đối lập thần Long Thành. Nhìn lấy cái kia bị Iraq Land hợp kim cứ điểm vờn quanh mà cao cao đứng vững lộ ra bàng đại uy. Nghiêm vạn phần quân vương điện tổng bộ, trong mắt nồng đậm quang mang đang lóe lên. Xem ra trước mắt nhất định phải mau chóng chỉnh hợp tư nguyên cùng thế lực. Sớm ngày đoạt lại quân vương điện. Không biết đại nhân đến đón lấy có tính toán gì không? Kinh A Thơ chậm chậm đứng dậy, đem ánh mắt đồng dạng là rơi ở phương xa quân vương điện tổng bộ. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kinh A Thơ, ngươi tại quân vương điện địa vị so với Lăng đến muốn cao hơn không ít. Biết chút ít tình huống như thế nào? Lam Phong cũng không trả lời, mà chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Kinh A Thơ trên thân. Trầm giọng mở miệng, nghe nói Lam Phong lời nói, Kinh A Thơ trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ cười khổ đến. Vô cùng ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Quân vương điện trước mắt thực lực xa bay mặt ngoài đơn giản như vậy. Không nói trước bọn họ tụ tập lực lượng cùng bố phòng. Chỉ riêng là cường giả thì vượt xa tuyệt đại đa số người đoán trước cùng tưởng tượng. Tại quân vương điện không chỉ có cầm giữ triệu tập lung lạc hắc ám thế giới tứ hoàng bát ma thập, nhị chư thần 208 thần vệ các loại vô số cường giả. Còn có được chưa có người biết rõ ngũ đại đế tôn cùng hai đại đế vương. Ngũ đại đế tôn, hai đại đế vương, bọn họ là người phương nào? Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu chung một chỗ. Ngũ đại đế tôn theo thứ tự là Ngự Long tôn giả Long Trác, Thanh Ngưu tôn giả Khiếu Nguyệt, Côn Lôn tôn giả Quy Nguyên, Ngự Kiếm tôn giả Nguyệt Nha cùng ta. Tuy nhiên ta cũng là đứng hàng ngũ đại đế tôn một trong, nhưng là thực lực lại là bên trong yếu nhất tồn tại. Mỗi một người bọn hắn thực lực đều đủ để dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Bọn họ tại mỗi người mỗi một cái lĩnh vực đều là đỉnh phong tồn tại. Kinh A Thơ quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ, trong miệng truyền ra vô cùng ngưng trọng thanh âm đến mức hai đại đế vương, thực lực bọn hắn thì là cường hãn hơn. Tại phía xa ngũ đại đế tôn phía trên, thân phận thần bí khó lường, cho dù là ta cũng chưa từng nhìn thấy qua. Kinh Arthur lời nói làm cho Lam Phong thần sắc cũng từ biến đến ngưng trọng. Có thể làm cho Kinh Arthur như thế đánh giá rằng đạo nhân vật tuyệt đối không phải đồng dạng tồn tại. Khó trách cho dù là năm đó kiếm hoàng Mihawk cũng không thể đầy đủ ngăn cản Mia Ly nhấc lên quân. Vương điện nội loạn, hô, nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt nồng đậm quang mang lấp lóe. Nhàn nhạt thanh âm lần nữa từ trong miệng hắn truyền ra. Mia Ly ngươi cần phải nhìn thấy qua a. Đối với nàng, ngươi biết bao nhiêu? Mia Ly, nghe được Lam Phong lời nói, Kinh Arthur trên mặt hiện ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Quyền đầu cũng là chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Trầm mặc một lát vừa rồi chậm chậm mở miệng nói. Mia Ly chính là bây giờ quân vương điện đương nhiệm quân vương. Nàng thực lực, thâm bất khả chắc. Sớm tại năm đó ta liền cùng nàng từng có một trận kịch đấu. Cho dù là ta đem hết toàn lực thi triển ra lĩnh vực cũng không phải nàng 10 chiêu chi địch. Bại vào tay nàng. Bị bắt, tức thì bị khống chế. Nàng tinh thông một loại hấp thụ từng bước xâm chiếm người khác linh hồn, kế thừa người khác lực lượng công pháp. Những năm này nàng xuất lĩnh lấy quân vương điện bốn phía chinh chiến, đồng thời càng là bắt đại lượng cường giả. Rất nhiều hắc ám thế giới có được truyền thừa gia tộc tộc trưởng bọn họ đều bị hắn hút linh hồn, chiếm lấy kế thừa bọn họ lực lượng. Cho dù là ta cũng chưa từng biết bây giờ nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bất quá, ấn theo dự đoán của ta, chỉ ít nàng thực lực tuyệt sẽ không tại ngươi phía dưới. Kinh Arthur ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, trong miệng truyền ra ngưng trọng thanh âm đến. Theo ý ta, nếu như đại nhân muốn đoạt lại quân vương điện sự tình bây giờ không nên nóng vội. Lam Phong, làm sao cũng không nghĩ tới Kinh Arthur vậy mà lại đối Mia Ly cho ra cao như thế đánh giá đến. Nghe được Kinh Arthur lời nói, hắn trong lúc nhất thời không khỏi lâm vào trầm mặc. Hơi chút trầm ngâm, hắn chậm chậm mở miệng nói, ta nghe nói lục ảnh tiễn thần cùng hắc ám thế giới vô số cường giả bị giam giữ tại nguyệt lượng giếng đáy vạn trượng hắc ngục bên trong. Nhưng có việc này, nguyệt lượng giếng đáy vạn trượng hắc ngục. Kinh Arthur trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ phức tạp đến, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp, thật là có một bộ phận tha chết chứ không chịu khuất phục, không muốn vì Mia Ly hiệu trung cường giả bị giam giữ tại vạn trượng hắc ngục bên trong làm thí nghiệm phẩm, tiến hành thí nghiệm nghiên cứu. Cho dù là năm đó ta cũng ở đó ăn không ít đau khổ. Đến mức lục ảnh tiễn thần có phải hay không bị giam giữ ở nơi đó, ta cũng không xác định. Bất quá, có thể đi nhìn xem. Đại nhân nếu là muốn thu hồi quân vương điện, như vậy đi vạn trượng hắc ngục cũng là một cái càng lựa chọn tốt. Chỗ đó giam giữ lấy số lớn cường giả, như là đại nhân có thể đem bọn hắn thu phục lời nói. Như vậy tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Lam Phong ngẩng đầu lên ngắm nhìn nơi xa, trong mắt cơ trí chi mang đang cuộn trào, nhẹ nhàng gật đầu, đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta ước người uống rượu. Nơi này khoảng cách nguyệt lượng giếng vạn trượng hắc ngục cần muốn bao lâu thời gian? Lấy ba người chúng ta tốc độ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói đến nguyệt lượng giếng một cái vừa đi vừa về cần 3 ngày tầm đó. Thời gian, Kinh Arthur suy nghĩ một chút nói ra. 3 ngày thời gian a, đầy đủ, việc này không nên chậm trễ. Lên đường đi, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Tâm niệm nhất động, vạn thú cờ bay ra. Hàn băng chi chủ bạch trạch hiện lên ở trên đường chân trời. Lam Phong thân thể nhảy lên vững vàng rơi vào hàn băng chi chủ bạch trạch trên lưng. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Kinh Arthur cùng bạch sắc u phượng lăng thân hình cũng là nhảy lên. Vững vàng rơi vào hàn băng chi chủ bạch trạch trên lưng. Oanh xùy. Trong nháy mắt tiếp theo, hàn băng chi chủ bạch trạch cái kia hai cánh khổng lồ vỗ, mang theo một trận hàn băng cùng gió lốc lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về nơi xa bay vọt mà đi. Tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Nguyệt lượng giếng, ở vào hắc ám thế giới tây bắc khu vực vạn niên hàn băng núi bên trong. Nơi này khí hậu cực độ lạnh lẽo, lâu dài bị nồng đậm hàn vụ bao trùm vờn quanh, có đại lượng hung thú ẩn hiện, chưa có người dám xâm nhập bên trong. Tới nơi này, màu đen ban đêm, hung thú ẩn hiện, vô số cái bóng trong bóng đêm toán loạn, từng đợt dã thú tiếng gào thét cũng là từ trong bóng tối truyền ra, khiến người ta cảm thấy kinh dị run rẩy. Ngao ô, bỗng nhiên, một trận cuồng bạo băng lãnh kình phong phất qua, vô số hàn băng lưỡi dao sắc bén từ phương xa chân trời phun trào mà đến. Tại đêm tối phía dưới lóe ra chướng mắt quang hoa, từng đợt dã thú thê lương tiếng hét thảm vang lên theo, làm ngân nguyệt theo trong mây đen nhô đầu ra nhìn bốn phía lúc. Ánh trăng trong ngần từ phía chân trời phía trên chiếu nghiêng xuống, đem đêm tối xua tan chiếu sáng, hiển lộ ra phía dưới từng đầu bị hàn băng lưỡi dao sắc bén đánh trúng đông thành tượng băng mãnh thú, lộ ra bắt mắt vạn phần. Không biết khi nào, một đầu giống như hổ như cáo to lớn mãnh thú cũng đã lặng yên ở giữa từ không trung phía trên lướt qua, lưu lại đầy đất băng xương cùng bừa bộn tới. Lam Phong đứng tại hàn băng chi chủ Bạch Trạch trên lưng, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước cái kia vũ khí ngang dọc sơn mạch, mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu chung một chỗ. Hiển nhiên không nghĩ tới Nguyệt Lượng giếng vậy mà lại ở loại địa phương này, nhiều mấy phần sắc thái thần bí. Dường như biết Lam Phong suy nghĩ trong lòng, đứng ở một bên Kinh A Thơ không khỏi điều mở miệng cười. Nguyệt Lượng giếng tuy nhiên tên là Nguyệt Lượng giếng, nhưng là trên thực tế nó cũng không phải là một miệng đơn giản giếng, mà chính là một cái dưới đất thế giới. Nó chỗ vị trí đặc biệt, lại thêm Mia Ly là dùng nó đến tiến hành thí nghiệm cùng cầm tù, cho nên lựa chọn thành lập tại cái này địa phương. Bạch sắc U Phượng Lăng tiếp nhận Kinh A Thơ lời nói, ánh mắt chớp động, trầm giọng mở miệng, nơi này thủ vệ càng xâm nghiêm, không chỉ có được hoàn chỉnh phòng ngự hệ thống cùng bẫy dập, còn có đại lượng cường giả thủ vệ, trừ cái đó ra còn có quân vương điện 12 chư thần một trong thú hồn chi thần Keo, bách độc chi thần Thẻ Phe cùng bát ma một trong ám ảnh chi ma tức ảnh ma đóng quân. Rất là khó chơi. Lam Phong hai mắt híp lại, nhẹ nhàng gật đầu, hơi chút trầm tư, lập tức mở miệng, cái kia ám ảnh chi ma thực lực như thế nào? Ám ảnh chi ma cho dù là phóng nhãn bát ma bên trong cũng là càng nhân vật cường hãn, thực lực còn tại Titan Vương phía trên, tinh thông ám ảnh pháp tác, có thể chui vào ám ảnh, thi triển ám ảnh chi lực cùng ám ảnh hòa làm một thể. So với năm đó ám ảnh chi chủ đến thực lực không biết cường đại đến mức nào cấp bậc. Đồng thời nghe đồn hắn trả tinh thông lấy một loại nào đó cường đại thần kỹ, rất được Mia Ly tín nhiệm. Ta cùng hắn gặp mặt một lần. Gia hỏa này khí tức càng địa quỷ dị, khiến người ta không biết sâu cạn. Lăng trong mắt ngưng trọng quang mang chớp động, trầm thấp ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mà lại, càng trọng yếu hơn là tại vầng trăng này trong giếng có Mia Ly hàng phục một đầu tuyệt thế hung thú, thực lực xa tại bọn họ phía trên, đây mới là khó khăn nhất đối phó tồn tại. Tuyệt thế hung thú, Lam Phong hai mắt híp lại, trong mắt lóe ra khác quang mang, lộ ra một tia vẻ hứng thú tới. Không sai, nghe đồn nó thực lực cường hãn vô song, không người là đối thủ, chính là bởi vì có nó tồn tại, mới không có người đến dám cướp ngục, nghĩ cách cứu viện những cái kia bị giam giữ ở chỗ này cường giả. Kinh A Thơ vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức chậm chậm mở miệng. Oanh xùy, tại Lam Phong cùng Bạch Sắc U Phượng Lăng đám người nói chuyện ở giữa, nơi xa một miệng bán kính có chừng mấy chục mét to lớn giếng thì là nổi lên, từng đợt nồng đậm hàn khí theo trong giếng toát ra. Tại cái kia miệng giếng bốn phía càng là có đại lượng mặc lấy bộ giáp màu bạc thủ vệ đang đi tuần. Đi thôi. Thấy thế, Lam Phong bàn chân bỗng nhiên một chút, thân hình nhảy lên theo hàn băng chi chủ Bạch Trạch trên lưng bay nhảy ra, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Nguyệt Lượng giếng bay vọt mà đi. Lăng cùng Kinh A Thơ thì là theo sát sau. Ba người tốc độ càng mau lẹ, tại đêm tối phía dưới lưu lại từng đạo bắt mắt tàn ảnh tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.